Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2000, như tuần lễ giờ rồi sát ngày chủ nhật, chúng ta học tập kinh Đại Bát Niết Bàn tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay thì chúng ta học cái phẩm mà thất hạnh tích kỳ thứ 78. Hôm nay là tới cái phần trịch chỉ, để chúng để ý cái phần trịch chỉ này á, gạn lọc những cái cốt lõi, cái tinh hoa. Cho nên nếu mà những vị học mà muốn nghiên cứu và đồng thời để trách nhiệm cái hiểu biết và cái thuộc, cái mức độ thuộc kinh của mình tới cỡ nào, thì đọc cái phần trực chỉ này, đọc phần trực chỉ này từng đoạn từng ý mà mình tự giải đáp được hết, tức là mình thuộc nhiều lắm, thuộc bài nhiều lắm, thuộc kinh nhiều. Và nếu như mình không thuộc kinh, mình không thuộc bài thì đọc cái phần trực chỉ này nó cũng giống như những phần khác, nghĩa là vẫn cứ mò mò mịt mịt. Còn mình thuộc bài kỹ rồi đó, mình đọc phần tịch chỉ này cái là coi như ngồi trong lúc đọc đó, lúc ngồi đọc, lúc nằm đọc đó, mình đã nắm hết những cái gì từ trước tới giờ. Nên các vị mà có thì giờ có nghiên cứu là để đọc cái phần tịch chỉ này là nó vô động dữ. Thánh hạnh là hạnh tu, là việc làm của bậc thánh nhân. Chữ thánh mà theo cái cách mà viết chữ Hán mà hội ý của Nho giáo thì thánh không phải là cái ông gì ghê gớm không, không phải vậy, có ghê gớm gì hết. Mà chữ thánh là người ta chiết tự chữ khẩu bên, chữ nhĩ là lỗ tai một bên, rồi chữ khẩu một bên, rồi ở dưới hai cái phần đó là cái chữ chủ ở dưới, tức là ba bộ phận. Nhĩ là lỗ tai, khẩu là miệng, và ở dưới là cái phần là chữ chủ. Có nghĩa là cái người mà có khả năng làm chủ mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, nhưng mà nếu mà làm mà đủ 6 món vậy thì nó cái chữ đó nó thành một đống nhiều quá đi. Cho nên ta làm như là làm chủ con mắt và làm chủ lỗ tai, làm chủ cái miệng ha, cái miệng là ghê gớm lắm à. Đây nè, tôi nãy giờ tôi bị mấy cái miệng quậy tôi muốn chết, nãy giờ cái đầu tôi rồi nát tan cái đầu tôi hết rồi. Miệng á, mà tôi mà không làm chủ nãy giờ tôi tát 2-3 mạng ngã lăn ở đó rồi giờ hết giảng với bác. Ông ngồi đến bàn đi biết gì để trò chơi. Quậy quá đi. Phải làm chủ lỗ tai, phải làm chủ cái miệng. Khổ à, bây giờ mai mốt tôi nghiên cứu lại à, tảng sáng là không có cho, không cho vô quậy vậy đâu. Nhờ sang băng mà đem vô nghĩa là cả trăm băng vậy mà nhiều biểu tôi ngồi tôi tính tiền là tôi tính sao? À rồi tính rồi cho tiền, đưa tiền tôi thiếu. Tôi thiếu rồi biểu tôi phải ngồi tính là sao tôi tính được. Rồi tôi nói kiểu bằng ăn vậy là tội nghiệp tôi chứ, nói vậy là mai mốt giận rồi không nhận nữa. Chứ không? Quậy dữ vậy đó. Còn tôi sao thì mua cái đèn để cúng dường. Mà đèn đó mới mua chưa xài là đã bóng đứt rồi. À, tôi biểu đem trả, nó trả không được. Trả không được gì nữa tôi xài cái gì? Mà tôi không nhận là tôi không chịu. Dễ nứt cái đầu tôi không? Thiệt nó muốn nứt cái đầu ra. Cho nên tôi nói lại cái cuộc đời tôi là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo. Đồ của tôi xài là tôi mua, chứ còn ai mua là nó đúng ra không có sách. Nó không phải, nó không đáp ứng được yêu cầu của mình. Mình đem về là y như mấy người mà lấy chồng mà không phải là mình yêu, lấy vợ mà không phải mình muốn. Trời ơi, cưới vợ đem về chết là chịu không có nổi. Đấy tôi nói là đại chúng tự suy nghĩ coi. Chồng không có yêu vợ ta thì cha mẹ tự đặt à. Thì vợ cũng phải vợ mình muốn nữa, cha mẹ cũng đặt đâu ngồi đó. Chết rồi, đời xưa thì hồi không biết, cái đời nay thì sao chịu được. Mua đồ thì không cần biết mình xài được hay không, mắc ép phải lấy. Khổ ghê đó, giờ quay cái đầu tôi về cái đèn. Được băng á, mà nghĩa là tiền bạc không có gì, tôi phải đem đóng đẩy đẩy tiền vô. Nếu tôi đếm sao được. Nói tiền đếm ra thì lại thiếu. Chứ không? Rồi mình nghi thì coi sao được. Mà mình nói không nghi thì tại sao nó vậy? Trời, cái đầu dễ nứt hết sức. Cho nên cái thánh đây á là phải làm chủ được cái lỗ tai, làm chủ được cái miệng là thánh đấy. Thế là nãy giờ tôi cũng là thánh rồi đấy. Có khi mua đồ ăn nữa, ăn nổi cũng mất ăn ăn. Hồi đó tôi ở Tà Vinh á, mấy bà mình tử họ cưng tôi như trứng mỏng. Đồ ăn mình ăn không nổi mà thầy ăn, thầy ăn, thầy ăn, thầy ăn, ăn thầy, ăn, ăn, ăn, ăn thầy, thầy ăn. Thiệt là muốn chết vậy đó. À, thầy ăn, ăn thầy, thầy, thầy ăn. Mà ăn cái gì nổi mà ăn. Ăn tới cỡ nào thôi. Chưa kể là có cái mình không thích. Cho nên là không có gì quý hơn độc lập tự do. Độc lập tự do là quý nhất. Mọi người có chánh niệm, thường tỉnh thức làm chủ được thân khẩu ý của mình. Đấy, sinh ra là vậy đó. Nhưng mà thánh nhân nó có hai thánh nhân là như là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Tôi về thánh nhân xuất thế gian. Còn như Khổng Tử là thánh nhân thế gian. Bá Di Thúc Tề ta cũng gọi là thánh, nhưng mà ta gọi là Bá Di Thúc Tề là thánh, thánh vì thanh. Bá Di Thúc Tề mà khi mà nhà thương mất đó là thề không ăn gạo, ăn lúa, ăn lương thực của nhà châu, lên núi Thú Dương hái rau di mà ăn qua ngày. Thì nhà thương mất cái đất nước của mình, vua chúa của mình bị mất. Bây giờ nhà Châu thống trị rồi, không ăn gạo nhà Châu. Thái Đạo Di ở núi Thúng Dương ở ẩn mà ăn rồi chờ ngày chết. Những cái năm đó cũng là đại tâm tai hay sao á, có cái cô đó nói: ủa, hai ông không ăn gạo của nhà Châu mà ăn rau của nhà Châu thì cũng là ăn. Cái hai ông nọ nghe thì nghĩ: ủa, thế thì rau cũng là rau của đất nhà Châu, của nhà Châu. Nhìn đói chết luôn. Thế thì người ta gọi là Bá Di Thúc Tề là thánh. Nhưng mà thánh thì thánh, thánh là do cái đức Thanh Liêm mà người ta tôn, tôn vinh là thánh. Còn như Khổng Tử người ta gọi là thánh nhân, nhưng mà thánh chỉ thôi. Tại vì cái thời Đông Chu Liệt Quốc á, cái thời đó là cha con chồng vợ vua tôi nó loạn lắm, nó không còn kỷ cương nữa. Thành ra Khổng Tử mới chịu cực mà viết sách viết vở đi tuyên truyền mà trần ai khổ nhậu, mà nói khổ lang thang à, đi nước này nước nọ để mà tuyên truyền cái đạo đức cái lễ nghi. Rồi cuối cùng rồi thì vất vả vô cùng, nhưng mà cuối cùng rồi cũng đem lại cái kết quả là xây dựng được một số gia đình hạnh phúc, rồi từ từ phục hồi được cái nghĩa vua tôi, cái tình cha con, cái tình chồng vợ, cái tình nữa là trong thân bằng huyết thuộc lục thân. Do vậy mà ta tôn Khổng Tử là thánh, mà gọi là thánh chi thời. Một cái thời đó gặp thời thế, thế thời phải thế. À, cái thời đó, chứ còn nếu mà ngoài cái đó ra thì nó cũng bình thường thôi, không có gì nghiêm túc. Mà tại cái thời loạn như vậy thì ông làm cái việc đó là nó đúng lúc, đúng thời, đem lại kết quả mà nhiều người mong muốn. Thành ra người ta quý, người ta gọi là tôn vinh là thánh. Còn như thánh nhân xuất thế gian thì là khác hơn hai cái mà vừa nói. Là cái người này làm chủ được thân khẩu ý của mình, sống luôn luôn có tỉnh thức, sống tùy thuận chân lý, sống phù hợp chân lý, sống đúng chân lý. Do vậy mà nó có được một cái kết quả là trí tuệ, là vượt bậc, mà phước đức an lành thì hơn người bình thường, hơn người bình thường nhiều. Chứ còn như mà Khổng Tử mà mỗi lần mà đi du thuyết ở nước này nước kia đó là tới nơi là cơm lưng cuốn gối, hết sức là tầm thường mới làm được cái việc của mình. Không có cái tự do, không có cái hạnh phúc, không có cái độc lập. Thầy trò đi đói khát lang thang mà đi tới đâu là năn nỉ lại lục á, cơm lưng uống gối để mà được phép nói vài câu. May là ông vua nào nó nghe thì nó còn tiếp đãi cho vài tấn nước. Còn có những vua là nó tống cổ đi tất cả. Nên ra là thánh nhân nó có hai hạng: thánh nhân thế gian và thánh nhân xuất thế gian. Mà cái phẩm thánh hạnh này là nói về cái hạnh của người thánh nhân xuất thế gian. Cái người làm chủ được thánh hạnh ở đây là chỉ cho việc làm của đại Bồ Tát tu chứng nhân thành Phật, và là việc làm của chư Phật thường làm. Bồ Tát tu tập đại thừa đại niết bàn nương theo thánh hạnh mà tu, quyết định thẳng tiến đến địa vị Phật. Mà nương theo cái phẩm này, cái chương này nè, mà tu là mình thực hành được cái thánh hạnh là có thể thành văn viên giác, vượt hơn cái đó, bởi vì cái đó là cái của tiểu thừa. Mà thành tựu được cái hạnh của Bồ Tát và đi tới cái địa vị vô thượng Bồ Đề là nương theo cái phẩm này mà không, nó đem lại kết quả lớn lao. Bồ Tát tu thánh hạnh phải là người có chủng tử đại thừa, bởi vì hạnh này là hạnh của đại thừa, hạnh để mà đi tới cái địa vị Phật, cho nên phải có chủng tử đại thừa. Pháp thường quán niệm tư duy, cái câu này là các vị thường nghe, nhưng mà nếu mà nghe bất qua thôi thì nó rất là bình thường, có gì đó. Nhưng mà nếu mà ai là người mà muốn đi trên con đường đạo mà có giải thoát thật sự trong cuộc sống, phải học cái câu này cho kỹ. À, cái câu này là người xưa nói, chứ tôi không nhớ là tác giả là ai. Nhưng mà trong kinh sách Phật thường nhất là nhân gian phú quý qua gian lộ, thế thượng công danh thủy thượng âu. Có nghĩa là những cái người mà giàu có sang trọng ở trong nhân gian, ở trong cõi đời, nó không có bệnh chắc, nó là qua gian lộ, tức là cái giọt sương ở trong cái lòng của cái bông, nó động ở trong cái bông, trong cái nhĩ bông, một cơn gió thoảng lung la về là cái hạt sương nó rớt đi. Mà người đệ tử Phật, mà nhất là cái người mà tu hành mà muốn xuất gia thành đạo, là phải để ý cái đó cho thật là kỹ, phải thấy thật kỹ cái đó. Nhân gian phú quý qua gian lộ, sự giàu sang, sự quý tộc, sự sang trọng của thế gian đó chỉ là cái giọt sương động ở trong cái lòng, cái tâm của cái bông, trong cái lòng của cái bông, cái hoa nào đó. Cơn gió động là nó rơi rụng mất. Nó thấy cho được cái đó. Thế thượng công danh thủy thượng âu, câu rất là hay. Cái công danh ở trên cái cõi đời này là, kể cả quốc vương, thái tử, đại thần, đại tướng, tam công, bách quan, vạn dân, công nhân, cán bộ đều là thủy thượng âu. Hiện giờ ông tổng thống Đại Hàn, tổng thống Hàn Quốc đang làm tổng thống vậy mà hai đứa con mình bị bắt ở tù, đang điều tra và có thể ở tù nặng á. Thế thì cái tài sản có phải là thử được đâu không, và công danh có phải là thử được đâu không? Có thể rõ ràng vậy. Còn trước kia cũng có Đại Hàn tổng thống Phát Chu Hi, nghĩa là khi mà rơi cái địa vị tổng thống rồi á là đưa về núi ở. Mà một cái thẻ mà là câu lạc bộ để thể thao thôi cũng đòi lại, không cho anh không được sử dụng cái thẻ câu lạc bộ thế nào để anh trở về thành phố. Thế thì chẳng phải là thế thượng công danh thủy thượng âu đó sao? Thì còn nào là cái chuyện mà Bin Laden là mới đây đó ha, và bên Việt Trăng đó, Taliban đó, đó thì quy quyền thế lực và giàu có như vậy, địa vị như vậy, thì rõ ràng là thế thượng công danh thủy thượng âu và con nhà tỷ phú bây giờ coi như là tiền bạc mình tài thuộc quốc gia, đúng không? Giờ nghe là Mỹ phong tỏa hết cái tài khoản của Bin Laden trên thế giới này. Cái ngày nào còn cũng phải liên hôn lại hết. Thế thì rõ ràng là phú quý qua gian lộ là công danh thủy thượng âu rất rõ. Mà nhận thức cho kỹ rõ cái đó rồi thì chúng ta cứ từ từ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng mà tiến bước trên con đường trục sống và trên đường tiến tới Bồ Đề Niết Bàn. Mà phải lấy cái đó làm cơ sở nhận thức. Cái bằng công thì nó gạt gẫm mình à. Cái tâm của mình không có tin được đâu. Tâm vô thường mà. Bữa nay thì đi chùa lễ Phật thì cũng kinh được dữ dằn lắm, siêng năng lắm ha. Nhưng mà cái đó tuần sau, tháng sau, năm sau không còn vậy được nữa. Vì công danh phú quý nó cám dỗ, nó mê hoặc, nó lôi cuốn, làm ăn nó tự phát đạt tính quá dễ dàng ha. Thế thì là nó lôi kéo mình. Do vậy cho nên mình muốn tu hành là phải ý thức cho thật kỹ là phú quý qua gian lộ, công danh thủy thượng âu, cái đó quan trọng. Thì riêng tôi thì bản thân tôi thì rõ ràng tôi có cái nhận thức đó từ lâu rồi. Cho nên là thật sự mà nói, cơm ăn áo mặc thì tôi có cần chứ không phải là không, nhà ở tôi cũng có cần chứ không phải là không, Nhưng mà cái câu này tôi đã thấm nhận được việc đó. Cho nên không có đua đòi, không có tham lam, cũng không tích trữ gì. Do vậy cho nên là nếu ngày nào đó mà nó chết thì thật sự là ngoan ngoãn mà đi thôi, tùy thuận chân lý, không có cái vụ ậm ực, ậm ừ khổ não gì hết. Có thể là thành ra cái người đệ tử Phật tu Phật thì nó phải có cái nhận thức khác hơn người thế gian, mà mình mới đi đường đạo nó mới tốt được. Cho nên nó giống giống như người nào như người nấy thì là gọi là cái người hành học đạo Phật, hành đạo Phật thì không có gì khác hơn thì không được đâu, đúng được, làm cũng được, không có kết quả. Do cái chỗ đó cho nên tôi nói một cái này nè, mà nó lỗ lã cho tôi vô cùng. Tôi biết tôi lỗ lã vô cùng, mà tôi chấp mình nhận đi con đường đó. Phật tử mà đang mà công danh đang lên thật là địa vị thật cao, mà tiền tài làm ăn thật nhiều, mà gọi là Phật tử hả? Xin lỗi, không dễ gì làm đạo Phật. Chẳng qua là tại làm ăn có phát đạt quá, rồi thì đem mà cúng chùa, cúng cho thầy một số nào đó thì cũng như là con mèo mà cho vài cái lông thì ăn thua gì. À, con mèo mà rụng vài cái lông thì không thua gì. Thành ra những người thiệt giàu ta cúng tiền nó nhiều, mà thâu đệ tử mà thâu người giàu như vậy, danh vọng địa vị tiền tài sự nghiệp như vậy thì ông thầy mới giàu được. Nhưng mà bản thân tôi kinh nghiệm là những đệ tử mình mà đang phát đạt như vậy là không phải đệ tử của mình. Nếu có bỏ tiền ra cho mình là 5-10 ngàn đô, 100 ngàn đô gì đó là chẳng qua là rụng vài sợi lông của con mèo vậy, không bằng cái người nghèo mà người ta bỏ ra 500, 300, 20, 30, thậm chí 5 ngàn đồng mà những người đó có thể dạy họ tu được hơn. Còn cái người mà đang lên đang có tụ lóc, giả lại nên đang lên thì nói đúng ra là tôi không có được, nói thẳng vậy. Còn nói là về cái mặt mà nhân thừa thì được, là vì mình khuyên họ cái giúp người này người kia được. Nhưng mà đây là tôi nói, đây là tôi nói cái đạo vô thượng bộ, bộ đề đi trên con đường giác ngộ, bộ đề vô thượng là khác. À, đây là mình nói là đã thừa nhé. Chứ còn nếu họ giàu quá là mình bảo cứu trợ bảo lục nè, cứu nhà tình thương nè, nhà tình nghĩa nè, giúp đỡ người nghèo nè, dân dân thì người ta làm được. Nhưng mà cái đó thì cái đạo Phật không phải cái tiêu chí của đạo Phật là ở chỗ đó. Chỗ đó không nhầm gì đâu, mà cái đó là các vị làm, ta gọi là nhân thừa, bất đắc dĩ thì phải tán thán cái nhân thừa. Chứ cái nhân thừa mà như vậy thôi, Đức Phật không cần ra đời làm gì. Đức Phật dạy những cái phải vượt hơn cái nhân thừa. Những người đệ tử Phật phải vượt hơn nhân thừa. Mà cái thấp nhất là tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Chứ còn cái phước báo cõi trời đạo Phật còn không thèm dạy nữa. Nhưng mà chẳng qua là mình đi làm cái việc mà giáo hóa cho chúng sanh hưởng được cái giàu có lớn lao, mà bây giờ chẳng lẽ là nó muốn hưởng cái giàu có bực nhỏ nhỏ mà mình không dạy nó để cho nó nhờ cậy sao? Thành ra mình muốn cho nó vàng, nhưng mà bây giờ nó không xài vàng được thì nó cần xin năm hào, 1 đồng, 2 đồng thì cũng tạm tạm mà nổi ra mà chia mà cho nó vậy thôi. Chứ còn mục đích của cái ông nhà giàu độc đáo này nè là cho cả gia tài, cả sự nghiệp, cả tất cả những cái mà thất bảo, tượng bảo thất trân, 100, 200, 500 ngàn, 2-3 ngàn nói vậy. Cho nên cái này nói khó lắm. Thành ra tôi rất là ngại những người công danh quyền thế, chức tước địa vị lớn lao đến tôi khó vào lắm. Những người đó tất nhiên là họ không chịu mình rồi, mà mình không tân mất không chịu họ thì không bao giờ mình thâu được họ. Họ không chịu mình, công danh địa vị tiền tài của ta như thế là bảo tôi chịu ông thầy chùa là sao ta chịu được? Còn báo thầy chùa mà chịu lại thì cả thầy chùa như tôi thì không chịu rồi. Ta đâu có cần. Ta đi hớt tóc ta ăn được, ta chuẩn bị 40-50 năm nay mà. Ta làm một cách ta bán được mà. Anh ta không chịu. Do vậy mà không hề có đệ tử. Đệ tử giàu đi hết, đi chỗ khác hết. Còn đệ tử bực trung, bực trung thì đủ cơm đủ gạo đủ ăn, lấy đâu mà cho thầy làm chùa ngon năm năm bảy tòa chứ, không có được. Thầy muốn cái chùa thứ nhất còn có đâu, có đâu thấy cái thiền viện thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín thứ mười không thấy có được. Muốn cái chùa thứ một cũng có đâu thấy cái chùa thứ mười. Là tại vì cái lý lẽ là tôi thấy rõ là thế. Nên tôi nói như vậy có nghĩa là đại chúng để ý, phải ý thức cho được là phú quý qua gian lộ công danh thủy thượng. Những dân Âu mà các vị mà đấy ý thức được cái đó rồi là các vị đâu có lăn mình ở trong cái cuộc mà giàu có nữa. Thế thì công danh các vị cũng có rồi, được tiền tài các vị cũng không có nhiều được rồi. May lắm, giỏi lắm là các vị đủ chi, đủ tiêu, đủ ăn sống trong gia đình để các vị mà đi trên con đường Bồ Đề Niết Bàn. Thế thì ông thầy làm sao ngon được? Làm sao ngon về mặt vật chất được? Đó. Vì nó ý thức rằng là qua gian lộ là thử thực Âu mà thầy trò đều vậy thì làm sao mà ngon được? Cho nên là cái câu đó đó, tôi đã thấm thía là cả trọn đời tôi đi theo con đường đó. Đi con đường đó cho tới bây giờ gần cuối con đường rồi. Con nó ngay tôi đóng mặt kép nè. Phú quý qua gian lộ, công danh thủy thượng Âu. Mà nói đầy đủ là nhân gian phú quý qua gian lộ, thế thượng công danh thủy thượng Âu. Nó thành một câu nối mà. Lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử trên thế giới ai cũng có thể, ai là người có để tâm để thấy nghe không biết bao nhiêu những cái tấm gương sờ kim cổ. Philippines thì tổng thống Ferdinand Marcos, rồi thì Philippines cũng có, rồi thì Indonesia hả, tổng thống Sukarno cũng vậy, rồi nước Việt Nam này cũng tổng thống, rồi cũng cả gia đình đau khổ, rồi cũng mất hết tài sản, cũng có gì. Thế thì ai là người để tâm là thấy sờ trên mặt nó. Ngày nay cũng vậy, ngày nay cũng có người lên giữ vậy, rồi cũng có người tuột ghê tởm vậy, thậm chí tù tội suốt đời gọi là chúng thân, rồi cũng có người tử hình, rồi cũng tại vì phú quý và công danh nó thành qua gian lộ, nó thành thủy thượng Âu rõ ràng. Cho nên phải ý thức cho rõ cái việc đó mình tu nó mới tốt. Nói như vậy không có nghĩa là mình công kích, mình chê bai ai, nhưng mà đứng trên cái quan điểm mình nhìn của cái người mà tu có thiên nhãn, có tuệ nhãn, có pháp nhãn là phải nhìn như vậy trên đường tu hành của mình. Ai công hầu, ai khanh tướng, cuộc trần ai, ai dễ biết ai, thế sư tu gặp thời thế, thế thời phản thế. Hai câu này là tôi mượn hai cái câu của Nguyễn Hữu Chỉnh và Ngô Thời Nhiệm. Mình sinh Ngô Thời Nhiệm với Nguyễn Hữu Chỉnh là ở chung ở phía miền Bắc đó. Nhưng mà Ngô Thời Nhiệm là cái người học hành nguyên bác, giỏi, cũng thanh liêm. Nhưng mà cái chế độ hồi xưa là ta trung thành bất sự nhị quân. Nên là dầu ông vua của mình là gì đi nữa là cũng cứ trung với vua mình thôi, không có ý nào khác. Còn cái ông Nguyễn Hữu Chỉnh thì theo cái sách sử mà nói thì là cái tài học không có Nguyên Thâm và không có bằng ông Ngô Thị Nhiệm. Nhưng mà ông này thì trong cái lúc mà giữa Trịnh Nguyễn phân tranh Bắc Nam thì ông này dường như có ló có mòi cái khuynh hướng là muốn đi theo cái làn gió mới. Cho nên là hai ông không có tâm đắc lắm. Ngô Thời Diệm thì có ý xem thường, tới chuyện sau đó sự thật là khi mà phân tranh đó thì là Nguyễn Hữu Chỉnh đi theo Đàn Trong ha, thế thì là chú Nguyễn thành công rồi, chú Nguyễn mới sai Ngô là Nguyễn Hữu Chỉnh là trở về miền Bắc để chiêu mộ tất cả những ông cựu thần qua là ra mà khai báo ha, để mà trình diễn, để rồi hợp tác để xây dựng đất nước, để là ta chiêu an thì vua nào cũng làm vậy. Thế thì cũng có nhiều người theo ra dễ dàng. Còn Nguyễn Hữu Chỉnh thì có hận Ngô Thời Diệm một chút hồi xưa, có dễ xem thường mình, và lý tưởng thì không có thống nhất trọn vẹn. Thế nên bây giờ mình thành công rồi, tôi là cái người mà đi chiêu an, đi kêu gọi các quan cựu hả, trở ra trình diện để mà cùng chung sống xây dựng đất nước, thì đương nhiên mình là người đi kêu gọi, là mình là người trung thế thấp rồi. Thế thì cũng nói những cái câu hơn thua là cao thấp. Thì trong cái lúc mà cái bằng có hơi men chánh choáng rồi, cũng nói là cái tâm cái tự đắc của mình hả, thì Nguyễn Hữu Chỉnh nói rằng ai công hậu ai khánh tương cuộc trần ai dễ giết ai, ngầm ý đó đàn anh đằng trước anh coi thường tôi, anh chê tôi là tài hèn vô dụng hay gì ha. Giờ thì nếu mà anh cần, anh muốn ra làm quan thì anh phải trình diễn với tôi cái tên anh, rồi tôi mời anh tới chỗ nào đó để tôi sinh hoạt, rồi tôi bồi dưỡng đại não, rồi anh sẽ hợp tác với triều đình. Thế thì ông Ngô Thời Diệm ông đâu có vừa, ông nói ngay rằng là thế chiến quốc, thế xuân thu gặp thời thế, thế thời phải thế. Nhưng vẫn tức qua đem lấy nghệ sắc đập, đánh chết bằng nghệ sắc. Hai câu này sách sử nói vậy cho tôi cũng thấy nói nào nghe qua tôi thấy. Có nghĩa là anh này chẳng qua là gặp thời thôi, mà quân tử vô thời thì như ngư lạc thủy, mà tiểu nhân cách thế thì như điểu phi thiên. À, chữ nho nhau nó có cái hiểu vậy đó. Quân tử mà nó hết thời rồi, nó thất thời á, thì như con cá mà cạn nước vậy. Còn tiểu nhân mà cách thế thì giống như chim mà lại gặp có gió bãi trời ngon à. Thành ra là thế chiến quốc, thế xuân thu, tại cái thời nó lạc loạn như thế, gặp thời thế, thế thời phải thế, cho nên được cái chết cần. Tiểu nhân đắc thế như điểu phi thiên lại để vậy, ông nổ tức khi trói lại rồi nọc vô lấy nghị sắc nọc chết. Cho nên hai câu này mình cũng nên học, mình cũng nên đọc chơi đúng không? Ai cánh tướng cuộc trần ai dễ biết ai, bởi vì phú quý qua giang lộ mà công danh phỉ thượng. Dân Âu làm sao mình lường được dân mạng của mình, đời sống của mình bao giai nữa mà lấy cái gì làm chắc. Tư duy và quán chiếu sự trần ái cái cõi đời này, cái chữ trần ái này nó phát xuất từ ý niệm của người. Cõi này gọi là cõi trần, mà mình nghe thường thường mình không thấy hay, rồi là càng cái tuổi lớn là càng thấy hay. Đùng đùng gió giật mây dần, phút xe trong cõi hồng trần thiên bay. Cõi đời này là điều khi mà phúc sinh ha, gì đó mãi chấm sinh. Nó đi mua đàn kiều về, nó từ thật lâu, từ cái chỗ quán trọ đó nó chở đi. Mà nó tả cái khúc nó chở kiều đi cách như là đau khổ, âm buồn rầu, chua chát ha. Trong bụng nó đau khổ trong nó. Thành ra là tả cái cảnh từng đi khi có cùng cùng gió giật, bây giờ là bão tố trong lòng, bão tố bên ngoài là nhìn giống như bão tố, sự thật là bão tố trong lòng. Một xe trong cõi hồng trần như vậy, bụi hồng, hồng trần là bụi hồng, bụi đỏ. Mà bây giờ đây mình ngồi đây này, toàn là bụi không đấy chứ, không có chỗ nào là không có bụi nhé. Cho nên là ta dùng cái chữ, cái chữ mà trần ai hay là hồng trần đó, nó rất là hay. Trong cuộc sống của mình là bụi không, chỉ trần là bụi, chứ ai là nó làm nhiễu ô bụi nhớ. Còn hồng trần là bụi đỏ, rất đỏ đó, bay lên cái bụi đỏ. Quán chiếu sự trần ái, Bồ Tát cạo bỏ râu tóc, xuất gia tu hành phạm hạnh, hồi hướng vô lượng Bồ Đề. Người xuất gia thọ thủ túc giới, từ tứ ba la ni đến thất diệt tánh, thọ trì nghiêm túc như người lội qua biển khổ, đã có được chiếc phao. Phải giữ gìn cái chiếc phao, tức là giữ gìn toàn mạng, dễ vui để hư hỏng thủng rách, dù vết nhỏ như lỗ kim cũng khó mà qua biển được. Cái này là nói về riêng cái đoạn này để nhắc lại về các cái giới luật mà của Bồ Tát phát tâm tu hành. Thì cái phần này là người xuất gia đó, người xuất gia ôn lại ha, ôn lại hết tứ ba la ni là gì, tăng tạng là gì, xả đọa là gì, rồi bắt chúng học là gì, phát triển tránh là gì, nghĩa là bảy cái nhóm đó. Đấy, cái người xuất gia đó đọc qua đây cái này nhé, để là cái cách là, như tôi nói này, cô động là vậy đó. Cái này thì người cư cư sĩ phật tử là không cần học, cái đoạn đó không cần ôn. Bồ Tát thường tư duy về thân, thân chỉ là một tổng hợp của 36 vật bất tịnh, tóc lông răng móng cái này tôi nói là chỉ là 36 vật, 12 phần bên ngoài mình nhìn thấy, thấy thoáng qua là thấy nó rồi, gọi là bên ngoài. 12 phần nó kết cấu, nó thành ra ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi, rồi 12 phần nữa là nó ở trong cái bộ phận ở bên trong, trong lòng ngực, trong bụng quá, tức là tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàng quang tam tiêu đàm xanh đàm đỏ, nó là ở trong. Còn bên ngoài là tóc lông da thứa răng đỏ khăn, rồi mồ hôi nước giải cáo ghét vân vân. Thì mình phải thấy là thân này là 36 vật nhân như tôi nói phải không? Khi mà thường tư duy quán chiếu 36 vật nhơ, thấy thân của ấm này là nó tụ hợp bởi 36 vật nhơ, và ngoài ra nó làm nhiều cái rắc rối. Do vậy cho nên là cái người tu hành à, nếu mà nhìn bằng con mắt của ai đó, người ta nói người tu hành là thường nhìn đời bằng bi quan cũng có lý. Chứ nếu mà nhìn đời bằng lạc quan, cái kiểu lạc quan của người thế gian đó là không tu thành công được cái gì, mà phải tập nhìn không có cái gì lạc quan được. Phải nói như vậy. Nếu mà người nhìn đời mà lạc quan trọn vẹn thì nó đúng là không tu. Lạc quan thì là tối ta đi hát karaoke sướng như vậy là vui quá. Còn cái người mà nhìn đời mà không lạc quan á, không bao giờ ta đi hát karaoke được. Tại sao ta phải mua giấy có tốn tiền rồi ta lại vô trong cái phòng vậy mà ta giam mình ở trong đó ta hát? Tại sao? Còn ta hát thì có bằng người nghệ sĩ hát ở ngoài rạp không? Mình làm nó có bằng người ta, thôi để ta hát cho mình nghe được rồi. Mà ta hát cho mình nghe thôi thì mở TV 28, 29 anh dậy, thì mở đó ta hát cho mình nghe chẳng sướng hơn. Còn thí dụ như đi nhảy, mình đi nhảy trên các cái sàn nhảy á ha, lạc quan là đi làm vậy chứ gì? Thế thì là nếu mà lạc quan kiểu đó thì làm sao mà mà gọi là tu hành. Cho nên là người tu hành thì nói đúng là không thể có cái lạc quan, cái kiểu giống như người thường, phải nói vậy. Cho nên phải thấy rõ cái thân này là 36 dựng nhơ tích tụ hợp lại, thấy như vậy. Tôi nói các vị có chê có cười tôi là tôi chịu à, chứ tôi xem thường cái thân của tôi lắm, không bao giờ tôi phục cái thân tôi. Tôi nói có khi tôi nói mình tôi rồi những người nào ở xung quanh nghe rồi nó cười rồi nói tôi làm giống như tôi cùng. Tôi đang ăn cơm ha, mà không có quạt máy không ăn, mà quạt máy quạt vô là nó nhảy mũi. Tôi nói vậy thì mày muốn cái gì? Lực quá mày ăn không được, mày không chịu nổi, bây giờ tao quạt máy cho mày, không máy mát thì mày lại nhảy mũi âm như thế. Mà nhảy mũi bây giờ là phải lấy dầu xịt ngay, không có là nó nhảy luôn, nó hắt hơi nó nhảy mũi luôn 20-30 cái, mà có thể cũng không hết luôn. Do vậy cho nên giờ đi đâu phải lạnh dầu gì trên đường, dầu thập linh kè kè, thấy không? Nên là con cầm 2-3 chai vậy, hắt hơi nhảy mũi hoài xuống. Cho nên là lúc mà nó làm như vậy ha, một mặt cái thì tôi lấy dầu tôi rắc vô, bởi vì để tao biết mày chưa có chết, để nó khó chịu lắm, lấy dầu rồi xúc vô cho nó. Nhưng mà không ưa nha, mày hành tao kia rút ha, không ăn thì mày chịu không nổi, mà ăn thì mày cũng hành tao ăn, đất mày không ăn mà mát mày không chịu ha, thế thì mày đòi cái gì? Tao phải làm sao với mày đây? Mày phải có chừng, không bao giờ tao nào ăn. Biết là tới tao còn thử. Có lúc tôi nói nếu lúc này ở đâu nó tình cờ mà đất mình nó sụp mình nó chôn tôi sâu dưới cỡ thì là dài 300 thước tôi đã xin cả. Tôi kinh tôi tới cỡ vậy. Nhưng mà nói vậy cũng có người nghe, cũng có người tôi đâu nói sẽ giống như khùng. Tôi nói ra thầy làm, nó làm dám đi cùng, tôi nói cùng này là cùng Phật cùng trời. Phật cùng trời nói vậy, chứ không phải cùng của vô minh trên đất đâu. Phải quan sát cái thân này là vậy. Đi cầu cũng có cái chuyện mà để mà thấy dòm lại cái thân này. Đi vô nhà tắm, tắm đi vô trong cầu xin ha, vẫn thấy mày là cái đối tượng tao cần phải khắc phục và phải hóa giải mày, đâu để cho mày tồn tại và dài mà mày hành tại. Thân này là 36 dựng nhơ tao đã biết quá, vô thường tao biết quá, vô ngã tao biết quá, bất tịnh là nguyên nhân của đau khổ tao biết quá. Cho nên mày muốn làm gì đây? Phải xem thường ở như vậy thì mình mới nhẹ ra. Chứ cái bản ngã mà không nhẹ được thì cái ngã sở hữu nặng vô cái nữa thì còn gì gọi là đệ tử Phật tu hành chứ. Tu hành là phải hoàn toàn diệt cái ngã và ngã sở và ngã sở hữu. Hai cái đó mà không có động tới thì không có làm. Học Kinh Kim Cang là phải là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả. Thọ giả tướng vấn đề sống lâu chết yếu không đặt vấn đề nha, vô thọ giả tưởng vấn đề thọ không thọ không thành vấn đề. Nếu tắc nghiệp chương bốn lại công gì liệu tu tu hoàn quốc ta. Phật là gì? Phật là cái người không hề thấy có một thân nào. Trong đó ngã và ngã sở lại càng không có ha, thì giải pháp bên ngoài cũng không có gì đấy. Mới là Như Lai ứng vô sở trụ như sanh kiệt ông phát sinh cái tâm vô sở trụ. Chứ nếu mà trụ cho bản ngã, trụ cái ngã sở hữu, trụ cái giọt máu đào quý ở ngàn nước lã, không có cơ hội giải pháp nào. Cho nên là học đạo Phật thì nó phải đi ngồi chiên cái thế gian vậy à, không chịu thôi à, không chịu thôi, không có cách nào nói khác. ông làm gì? Ông chi có đạo Phật có ra để làm gì? Cho nên là nó phải khác rõ ràng nha. Cho nên phải thấy rõ là 36 dịch nhơ tổng hợp lại cho mình giả chúng duyên, đều là giả chúng duyên do duyên hòa hợp. Phù nghiệp hệ thọ thân dị miễn hình lụy phẩm của mẫu chúng như thế giả chúng duyên như cộng thành. Nó mượn, nó nương, nó hòa hợp các duyên. Và các duyên thì là vô số. Trong một duyên nó có tất cả. Trong một pháp nó có chứa cái chất liệu của pháp, của tất cả pháp. Trong pháp này một dạng tăng in khắp cả sông hồ, tăng vô số thì thật là một tăng duy nhất. Đấy. Thành ra là giả chúng duyên thì là không có nói duyên nào được hết. Nhưng mà nếu mình đọc theo Đại Thừa thì có thể là mình nói là nó nương vào, nó hậu tụ vào trong là thất đại. À, chúng duyên thì mình bắt đầu mình mượn, mình nói là thất đại. Nhưng mình biết là thất đại không phải là cái yếu tố đầu tiên. Bởi vì địa đại nó còn vô số cái chúng duyên để thành địa đại. Thành cái chất liệu của địa đại. Tử đại, quá đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại cũng vậy. Nhưng mà mình trích ngang cái lý lịch ha, mà mình có thể nhận thức bằng cái nhận thức ai cũng có thể thấy được là giả chúng duyên là nhờ thất đại, nương giá cho thất đại mà thành đại. Còn ngoài ra là mỗi một đại như vậy là vô số duyên, gọi là trung trùng duyên đó. Do vậy mà từ những cái không có gì hết mà có mà thành là cái có. Do vậy cho nên cái có đó là giả có, mà phải quán chiếu nó như vậy. Về thân rồi. Chưa kể đến cái chỗ này là tôi nói đại chúng cho mình tu á, thường thường người ta gọi là cái tiến trình mà tu tập là ta đặt có hai vấn đề, một là tu phước, hai là tu tuệ. Mà tu phước là tu kinh, cũng nhắc lại nhiều lần, tu phước là phải tu năm cái độ trước của lục độ, là bố thí, ba la mật, thì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật. Tu năm cái độ đó mà ba la mật tức là thành tựu cách hoàn hảo thì đó mới gọi là tu phước thôi đó. Còn tu phước thôi là không có lý do để thành Phật, không bao giờ thành Phật. Thành ra tuy là tu năm độ, tu lục độ vậy mà không được thành Phật. Có an tâm thì có an thân thì có nhẹ nhàng kinh an thì có giải thoát thì có, giải thoát từng phần thì có, nhưng mà thành Phật thì không. Mà muốn thành Phật là phải tu bát nhã ba la mật độ. Mà bát nhã ba la mật độ là như tôi nói nãy đó, quán thân bất tịnh. Quán thân là có 36 dịch nhơ là quán thân bất tịnh đấy, vậy là tu phước, nó tu tuệ đó. Ta thấy cho rõ là thân này là bất tịnh. Ta thấy cho rõ là quán thọ là khổ. Thọ bất cứ thọ cái gì ở thế gian này, trừ ra cái thọ niết bàn, mà niết bàn thì không còn gọi là thọ. Cái người mà thọ niết bàn thì người ta không gọi là ta thọ nữa. Còn ngoài ra các vị thọ bất cứ cái gì, thọ khổ là khổ nó đành, thọ lạc cũng là nguyên nhân của khổ. Bây giờ ở nhà các vị mà thiếu cái gì đó, các vị mua thêm cái, mua đi. Mua đó thì là các vị thọ lạc được mấy giờ hồ, mấy ngày. Thiếu cái máy giặt, mua cái máy giặt, nó lạc được bao nhiêu ngày, mấy giờ hồ. Rồi có thể cái máy giặt đó nó sinh ra đau khổ, là vì nhờ cái chị em, cái chị vú nào đó đem vô nó bấm bậy bạ, hồi rối loạn thần kinh cái máy giặt á. Chưa kể là hổng dài, không có giặt, chuột nó vô, nó cắn dây điện, nó tan quan hết rồi. Thế thì bây giờ không giặt mấy ngày rồi, giờ tới chuyện giặt thì là phải đi kêu họ. Thế là từ cái thọ lạc nó sinh ra cái thọ. Cái thọ khổ dài dài, cứ thế mà luật đều giống nhau hết. Sắm sửa tài sản ở trong nhà thêm một món, các vị có vui đấy, nhưng mà lòng vui họ lạc mà. Nhưng mà rồi trong cái lạc đó, bất tri lạc thị khổ nhân. Nguyên tắc nhất kỳ sống lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Đua vui, đua đòi vui theo cái cuộc vui của tài sắc danh thực thầy đó. Có vui đấy, nhưng mà cái vui đó là nguyên nhân của nào khổ. Đó là sự thật vậy. Cho nên tôi nói cái này á, tôi nói cho đại chúng mà tôi cũng nói cho tôi. Có những cái mình thấy tiện nghi quá mình cũng cực ha, mình cũng sắm cái đó cho nó có tiện nghi. Nhưng mà tôi biết tiện nghi là nó đáp ứng trong một cái giai đoạn này mình bằng lòng bây giờ, chứ mà nó là nguyên nhân của khổ đau sau này nếu không khéo tu hành. Do vậy cho nên cảnh cáo trước, đừng để cho đau khổ vì cái này nhá. Nó vui, nó đáp ứng yêu cầu của mình, không có lâu, không có bền đâu, rồi nó sẽ là nguyên nhân đau khổ đấy. Nếu sau này xảy ra đau khổ, đừng đau khổ vì đó, thì có thể xài, có thể mua, có thể chấp nhận. Còn mình nếu đau khổ gì đó, là phải lòng bằng lòng, đừng để cho nó đưa mình vào trong cánh khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Đó là kinh nghiệm bản thân của tôi như vậy. Cho nên chỗ tôi ở thì nó đúng là tôi không để nó tệ quá. Buộc lòng tôi cũng có khi tôi cũng phải làm cho nó tương đối là sạch sẽ gọn. Nhưng mà làm cho nó đẹp mà tôi không làm. Nếu ai chê tôi là bần cùng thì khốn khổ, sao hết. Chê mà không đúng đối tượng đó là để người ta tới người ta chơi, người ta tâm lâm thì người ta không tới, có sao đâu. Cứ vậy mà tính. Chứ không có ý mà chiêu một đối tượng nào. Đó là bản thân kiểu của tôi là tôi vậy đó. Quyết đi theo con đường của mình, đường lý tưởng của đạo Phật. Thì tôi nói đó thì đại chúng kinh nghiệm. Chứ còn gọi là hay tuyệt đối thì phải hay đâu. Nhưng mà nếu mà nhìn bằng mắt nào đó cũng có thể nói cái đó là hay. Hay là vì sao, dựa vào đâu mà hay? Tại vì dựa vào Đức Phật của chúng ta. Chúng ta mà Đức Phật của chúng ta mà có được đại Bồ Đề, Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng là do không có một cái gì hết, là do nghèo cùng cố khổ. Còn chúng ta là hạng người thế nào mà chúng ta phải sang, phải trọng, phải quý tộc như thế này, phải quý tộc như thế kia, phải làm gì coi mới được, làm gì người ta mới khen, làm gì người ta chê. Người ta chê thì mình sợ, người ta khen là mình vui là sao. Nếu như mình phải chờ cho người ta khen cho mình vui á, nếu mình nói mà nó mặc cái Đức Phật của mình thì sao? Đức Phật mình không hề có cái gì. Do vậy cho nên là cái điều tôi nói người thường nghe không có nổi, nhưng mà có căn cứ đàng hoàng. Nếu đệ tử Phật đừng bao giờ sợ người ta chê mình nghèo, chê mình thấp ha, chê mình không có sự nghiệp, chê mình sống không đúng mô đen ha, không có mô đen. Cuộc đời tôi không có vụ mô đen, không bao giờ chạy theo bất cứ một mô đen nào. Từ hồi tôi ở đây bây giờ là hơn 50 năm ở cái đất Sài Gòn này, mô đen gì của ai thì người ta chạy theo gì chạy, chứ còn tôi là vẫn như như bất động. Anh tôi nói là đã chứng đế kinh nghiệm đó mà. À, tiếp về cái tu trí tuệ đó nha. Quán thân bất tịnh là tu trí tuệ nha. Quán thọ thì khổ là tu trí tuệ đó nha. Quán tâm vô thường là tu trí tuệ. Quán pháp vô ngã là tu trí tuệ. Rồi quán vô thường là tu trí tuệ, khổ là tu trí tuệ, vô ngã là tu trí tuệ. Tất cả các tâm quán đó bằng cái nhận thức của mình. Rồi bài học thường lạc ngã tịnh, thấy cho được cái tính chất thường lạc ngã tịnh. Phật pháp tăng là thường. vì là thường cho nên có lạc, vì là thường lạc cho nên có ngã, vì là thường lạc ngã cho nên tịnh. À, phải thấy chuẩn được đó là mình vô nhiễm trí tuệ này, tức là phải nhận thức được chân lý. Đó, không nhận thức chân lý là không có tu trí tuệ, là không có cơ duyên để thực hành. Rồi học tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, mình sắp học đây ha, mình thấy cho được. Nhưng mà thấy khổ đế không phải chỉ có ba khổ, tám khổ, mà thấy là vô lượng khổ đế, đó là tu trí tuệ. Vô lượng tập đế, vô lượng đạo đế, vô lượng diệt đế. Rồi á, rồi còn nữa, khổ tập diệt đạo vô lượng rồi chưa, đó là chưa thấy vô lượng ha, khổ vô lượng chưa, cuối cùng rồi mình đọc vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Tu trí tuệ là phải tu vậy à. À, cái này hay lắm đó nha. Thành ra tứ đế tôi nói hoài đó mà, sinh diệt tứ đế là tứ đế học thường ha, rồi còn phải vô sanh tứ đế, khổ vô sanh, tập vô sanh, diệt vô sanh, đạo đế vô sanh. Rồi kiểu khác nữa là khổ vô lượng, à, vô sanh, hai cái ngược hẳn hoài. Vậy mà phải tư duy cho kỳ được thế nào, à, phải tư duy quán chiếu cho kỳ được. Khổ vô sanh có nghĩa là không có khổ chứ gì, là vì tam độc thủy bào hư xuất, hư xuất một thì khổ ở đâu mà có, chứng thực tướng vô nhân pháp sanh ra diệt tức a tỳ nghiệp thì khổ ở đâu mà có. Thế là khổ vô sanh, tam khổ bát khổ không có, vô sanh có nghĩa là không có, không có sanh được. Tập đế kiến tư hoặc vô sanh, Niết bàn cũng vô sanh, không có Niết bàn. Đạo đế cũng có gì để tu cả, tu vô tu tu, hành vô hành, hành chứng vô chứng chứng. Ấy thế mà rồi học một cái kiểu khác nữa là vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế, diệt đế cũng vô lượng, và đạo đế cũng vô lượng. Hai cái phản ngược như thân đẹp, mà phải tư duy, mà phải quán chiếu, mà phải thiền định cho thấy được cái chân lý đó. Mà không thấy là coi như tu là thấy nó mâu thuẫn, nó chồng chéo nhau, nó tương nát nhau trong đạo Phật, không nào làm sao hiểu được. Mình là tu trí tuệ là tu phải là siêng năng tinh tấn mới tu trí tuệ, mà tu trí tuệ thì mới có cơ hội để mà thành một đường Bồ Đề. Cái này khó nói lắm, có nói lắm, mà trước đây đa số là người ta không có theo dõi cái kiểu học tu như vậy, nên ta tu kiểu chung. Rồi cuối cùng à, có đế nào mà khổ vậy? Chỉ bằng vô tác tứ, vô tác tứ đế, không có tạo tác. Không có gì tạo tác hết. Khổ từ đâu anh chỉ tôi coi, khổ là cái gì, từ đâu chỉ tôi coi, không ai chỉ được hết, tức là vô khổ. Tập là cái gì, chứ không có vi nhàn đạo nhân, bất trừ bụng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tích tích phật. Thế là khổ là cái gì, anh chỉ đó. Anh chỉ quả khổ và nhân khổ là cái gì, không ai chỉ ra được. Thế thì lúc bây giờ thì gọi là Bồ Tát. Bồ Tát khổ đế, Bồ Tát tập đế. Còn chiếc đế Niết Bàn, anh nói anh chứng Niết Bàn phải không? Đâu? Cái vùng đất nào là Niết Bàn? Chỉ đi. Chỉ rồi á, rồi là một người nào đó, nên là đi đâu lẫn cái rửa theo, rồi coi ai có tiền tài, có xe đẹp rồi đó, rồi chặt người ta, chém người ta để giật, thử coi cái vùng đất có Niết Bàn được không. có công an của Phật sai tới làm gì bản không tôi biết. Cho nên Niết Bàn cái đâu nó có chỗ nào là Niết Bàn? Không có. Dùng đất Niết Bàn không có. Cho nên là vô tác niết Niết Bàn, không có đâu Niết Bàn hết. Mà ở đâu cũng là niết bàn, là tùy sở trụ xứ thường an, là tùy kỳ tâm tịnh, là tất Phật độ độ tận. Tâm thanh tịnh là ở đâu cũng là cực lạc, ở đâu cũng là Niết Bàn. À, cho nên là tu cái đó đó, tu cái kiểu tư duy quán chiếu học tập như vậy đó, ta gọi là tu về trí tuệ ba la mật. Mình có cơ thành Phật, có điều kiện để thành Phật. Nên là phá giới mà có thể cứu được, cũng có thể là không cứu được. Trong cái bài hỏi có trường hợp nào phá giới mà cứu được không, có trường hợp nào hãy phá giới là phải đọa A Tỳ. Chúng mình nói lại rằng là phá giới cũng có thể có trường hợp cứu được, mà cũng có thể trường hợp không phá giới phải đọa Tam Đồ, cũng có trường hợp phá giới lại vun bồi sâu cội rễ Bồ Đề thêm vững chắc. Như chuyện nhà vua Tiên Dư giết vị Bà La Môn mà 12 năm qua mình đã một lòng kính quý và cung phụng. Bài trước mình học đó, nhà vua cung phụng một vị Bà La Môn 12 năm, coi như thầy, coi như cha mẹ. Vậy mà khi Viên Can tu học đã thừa đại Niết Bàn, ông thầy mình nói rằng là không có ăn thua để chết gì nữa. Nhà vua bảo tôi nghe tìm hiểu những cái mà không hề có gì thì làm tìm hiểu như vậy. Thế là nhà vua Tiên Dư này nè, như ra lệnh chém cái ông thầy cũng câu chuyện này nè, đọc cao lắm, nhưng mà tôi biết tôi nói cái này khó nghe lắm. Sau này cũng kinh Niết Bàn, và từ cái kinh Niết Bàn đó các vị mới hiểu được. Đức Phật cho biết rằng là nếu ai đó chặt chém cái thây ma, cái xác chết, hoặc là đốn chặt một cái cây, cây tức là vô tình, tức là thảo mộc mà vẫn đọa địa ngục. Chặt đốt một cái cây vẫn có thể đọa địa ngục. Băm dầm một xác chết đọa địa ngục, điều đó có. Mà còn duy nhất một người như là tiền thân của nhà vua Vua Tiên Dư này giết ông thầy của mình không đọa. Chú trời phát hiện cái ý đồ, cái ý đó nó hay vô cùng. Thế thì cái đọa địa ngục là gì? Cái mà tôi định nghĩa mà tôi đã triển khai cho đại chúng là hoàn toàn là cái của tôi nói đúng. Cái từ đọa địa ngục của Phật giáo nói, nó cũng có cái con quỷ sứ, cái ông Diêm Vương nào ở trong lòng đất hay là trên trời trên mây nào để đi bắt ta đem về hành hạ lấy ta, không có. Mà đọa địa ngục là chính cái tâm, cái tâm của con người đọa địa ngục, nó làm cho con người khả yểm khả cụ, bất lạc cổ khí vô hữu. Nó sinh một cái tâm đó, cái tâm nhàm chán, cái tâm bực bội, cái tâm tham sân si cùng một lúc ha. Những chữ địa ngục tôi định nghĩa và nó có năm nghĩa đó, là gọi là địa ngục rồi. Do vậy cho nên giết người mà với một cái động cơ mà từ bi xả vì cứu giúp, chẳng đứng cái đường sanh tử ưu nguy đau khổ của họ, thì giết người mà hồi dưỡng cái nhân phước đức trí tuệ cho mình là mạnh. Còn ngược lại, băm dầm một cái thây ma, chặt đốt một cái cây cỏ nào đó với một cái tâm mà cực sân cực si ác tâm hả, thì chính nó làm cho cái người mà cái ác tâm cực sân cực si đó nó thành là đau khổ cung cực, gọi đó là người đó đạo đời ngục rồi đó, chứ không cần phải nứt nẻ như đất của Phật cần chết rồi để gặp những cái quỷ sinh nào mà bắt mình đi gọi là đời này ngục rồi. Bằng cớ tôi nói ví dụ như bâm dập một cái thây ma cái xác chết nào đó mà để trả thù trả nư cho ai đó ha, thân nhân nước ngục nào đó với một cái tâm trạng mà vô cùng phẫn nộ, mà nếu người đó có áo quyết cao, người đó có văn tim có yếu hả, là đứt mạch máu chết nghe thì khác, điều đó có thật trên cõi đời này, một cơn giận dữ một cơn thịnh nộ là đứt mạch máu chết nghe thì khác. Còn nếu như cái người mà nó không có huyết áp cao và tim nó không yếu lắm đó ha, thì nó đưa tới cái khổ cung cực khả hiểm khả thụ bất lạc vô hữu khổ khí ha, đó là cái hiện tượng đọa địa ngục mà trong đức Phật, trong đạo Phật, đức Phật dạy cho chúng ta để tránh cái khổ đó. Trời, chứ đừng có chờ phải đọa địa ngục là khi mình chết rồi là không đúng đạo Phật nữa. Cho nên bâm dầm một cái thây ma chết mà vẫn là đọa địa ngục. Chặt một cái cây, giết một con vật mà đọa địa ngục. Còn giết một con người mà không đọa địa ngục, cứu được cái đạo Phật. Ở với giới sát mà vẫn cứu được. Còn bâm dầm một cái thay chết, người đó đọa địa ngục không cứu được. Là tại vì là cái khổ đó là tự họ mà, tự họ thù hận quá sức, mà cực sân cực si hả. Cho nên là cái chữ tam đồ là đau đồ, quả đồ, huyết đồ, tức là địa ngục là quỷ súc sanh đó mà. Gần đây tôi nói nhiều lần lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng là không phải nhiều người để ý cái đó. Mà nếu mà nhiều người để ý cái đó là tôi cho rằng là cái thuốc của tôi nhiều đời nhiều kiếp. Và tôi cũng cho rằng là tôi nhờ cái đó mà tôi cũng sẽ được cái thuốc gieo cái Phật chúng sâu đậm ở trong lòng. Là tôi nói rằng là địa ngục ngạ quỷ súc sanh là không cần phải chờ chết. Mà súc sanh là con người đi đứng sờ sờ vẫn là súc sanh. Con người đi đứng sờ sờ mà vẫn là ngạ quỷ. Con người đi đứng ăn nói sờ sờ mà vẫn là địa ngục. Đạo Phật nói gì vậy? Tôi phát xuất từ cái tâm. Chứ không có ai bắt mà thiện là chi, ác là chi, đạo Phật chi, hai cái chân tự nhiên. Ai bắt tội, ai là người chịu tội. Tội là chi, phước lại là chi, không ai bắt tội, không ai chịu tội. Mà quán niệm coi chân mình rơi vào địa ngục trong ngàn, coi chân mình rơi vào đạo quỷ trong cái ngày sống của mình, cái ngày mà mình thường ngày hoạt động đó, rơi vào súc sanh. Súc sanh đó thì là tôi cho rằng là tôi nói cái kiểu đó là rất là rõ. Đối với đạo Khổng mà không có tam can ngũ thường hả, là dưới cái tiêu chuẩn của một con người, nó là theo tiêu chuẩn của đạo Phật, không có tam can, rồi ngũ thường cũng có, nhân cũng có, nghĩa cũng có, lễ cũng có, trí cũng có, tính cũng có. Một con người mà năm cái móc đó, mà năm cái móc thường đó mà không có, là vượt rơi ngoài cái tiêu chuẩn của con người. Thế thì nếu cái nhìn của đạo Khổng là nó là nhân bất thông cổ thiên, như ngư mã như cấp cứu, người mà không có cái tiêu chuẩn mà tam can của thường là nhìn bằng con mắt của đạo Khổng là như trâu ngựa súc vật mà áo quần. Còn nếu như của đạo Phật ta thì cộng với tam can của thường cộng với tam quy ngũ, ngũ giới nó thành nhân thừa Phật giáo, thì nó lại còn tuyệt vời hơn. đó chỉ là nhân thừa Phật giáo thôi. Còn không, dưới cái đó cũng là súc sanh rồi. Mà trong cái súc sanh đó đó hả, nó vô nhân, vô nghĩa, vô lễ, vô trí, vô tính đó, thì nó đi tới cái cực tham, thì nó bước ra thành ngạ quỷ thôi. Tham một cách phi lý, tham một cách nghĩa là không có lương tâm, tham làm một cách là vô liêm sỉ hả. Thế thì là cái tham vọng vô cùng, không bao giờ đáp ứng được, không bao giờ thỏa mãn được. Thế thì là nó bước sang ra từ cái xuất sinh ra qua ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ nó khổ vì tham, vì yêu cầu không thỏa mãn. Cái xuất sinh là vì vô liêm sỉ hả, vô tàm quý hả. Thì cái người nó sống ở trong khổ sở triền miên thì địa ngục, vừa là địa ngục, vừa là ngạ quỷ, vừa là súc. Súc sanh ở trong một cuộc sống của một cái người mà phước mỏng, không có biết tạo những cái việc viên thác là có thể gì. Điều đó không thể chối cãi, không thể nghĩ như vậy. Mà không chịu nghe như vậy là không có lý luận đúng được. Cái của tôi lý luận đó là dựa vào kinh đại tâm. Qua tôi có nghe cuốn điện thoại ở Mỹ, tôi nghe nói có một cái trang website của ai đó bình luận về cái cách diễn giảng của tôi về đại đế là các kinh khác thì chưa nghe nhiều, còn như là kinh đạo ca chẳng hạn, thì người ta hứa rằng người ta sẽ email về. Có lẽ là ai có không có thể kiếm được coi trong internet các bạn, thì coi sao. Thì tôi nghĩ rằng là đối với tôi thì tôi nghe cái tin đó có gì lạ. Tôi đã lượng định trước 50 năm rồi. Con đường của tôi đi là tôi đã phát quả từ bé ra là 40-50 năm trước rồi. Cho nên cái chuyện mà quan hỷ hay không quan hỷ, chuyện mà là thuận hay là thuận ý hay là nghịch ý ha, không có nhầm gì. Mà điều nếu mà có thì cũng nghe thử coi là phải nói sao. Chứ còn trên thì thị trường, cơ chế thị trường này thì có cái hàng nào mà bán không được. Hàng nào cũng có người mua, và hàng nào cũng bán hết, mà cũng đông khách. Thậm chí cái hàng mà bực chung chung á, nó không xấu lắm mà không tốt lắm mà, thì bán lại còn mau chạy hơn cái hàng cao cấp. Người tu tập tứ tánh đế cũng được gọi, do vậy Bồ Tát tu tập đại thừa đại niết bàn cũng không thể không quán sát tứ tánh đế trên đường tu tập học đạo hành đạo của mình. Đó cái giáo lý tứ đế là cái giáo lý thấp. Người tiểu thừa Phật dạy cho người tiểu thừa, nhưng mà người đại thừa mà muốn tu tập đại thừa thành tựu phải qua cái nền móng đó, cho nên gọi là đại tiểu thừa một pháp. Giống như cái nhà 10 tầng vậy, phải có cái nền móng, cái đó là tầng 1, tầng trệt, từ đó mới có thể trồng lên 50 tầng hay là cả 100 tầng như là cái tòa nhà trong trời bên Mỹ bị sập đó ha, cũng phải dựa trên cái nền móng. Do vậy mà giáo lý tứ đế là giáo lý tiểu thừa, mà kinh đại thừa này Phật vẫn dạy rõ ràng rằng kẻ khổ là cái tính nhất, là cái tính vấn lạc, đạo là cái tính đại thừa. Tập là cái tính nảy sinh và tăng trưởng, kiến hoặc và tư hoặc là nó nảy sinh tăng trưởng bất chợt, bất cứ lúc nào. Ở mình mê thì nó nảy sinh nó tăng trưởng bất cứ lúc nào. Tam độc thủy bào hư xuất mộng, hư xuất mộng nghĩa là nó sanh, nó diệt, nó lặn, nó mọc một cách hư quyệt, không có mê thì có đâu. Cho nên tôi gọi là hư xuất mộng, diệt là tướng vắng lặng. Chỉ diệt đế tức là niết bàn đó mà, không có cái gì khác. đâu có cái vùng đất nào hết, mà nó là vắng lặng vô minh Việt Nam thì có biết bạn cũng như là vạn lý vô danh, vạn lý thiên, gọi là trời không có cái gì hết. Chỗ nào cũng may là nhìn thấy sân ngăn ngắt đó là trời đấy, chứ trời á đem cũng khó là cái gì hết. Nếu bạn không có vô minh, không có phiền não, không có tham sân si mạng, không có kiến tư hoặc, không có trần sa hoặc, là người đó có như vậy. Khổ có ba tướng, khổ khổ hành khổ là 25 cõi chứ tập đế là 25 cõi. Giết là dứt từ hết 25 cõi. Đạo là tu tập giới định tuệ là 25 cõi. Nó có cái nhân của 25 cõi, nó mới thành ra 25 cõi. Thế thì 25 cõi là cái quả, cái quả nào cũng có cái nhân, nó có cái nhân nào thì nó có ra cái cõi gì. Tôi nói đây nè, ví dụ như bây giờ đây chúng ta đây 500 người đi ha, mà có người đang ngồi dây và đi về, trên đường về sinh hoạt cái nhà mình ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh này, có người là ở và có gì là gì, tại vì cái người này á là đam mê về tiền tài quá sức, tức là tham về tài, đam mê về sắc dục quá sức, tức là tham về sắc, đam mê về danh ha, về thực về thùy, đam mê cái đó quá. Thế thì người đó đi đâu, ở đâu và sinh hoạt ở đâu, lúc nào cũng đều là người đó là người thuộc về cõi. Thế thì cái thành phố Hồ Chí Minh này đối với người đó đi đâu ở đâu cũng đều là cõi dục, là vì cái dục vọng ở trong người đó này thấp. Còn như thế thì cõi dục này là ở đây, ở tại thành phố Hồ Chí Minh, ở trên cái đất nước Việt Nam này, nó rộng và nó hẹp là ở thành phố Hồ Chí Minh. Khác hơn những người đó là cái người này người ta không có đam mê tiền bạc danh vọng sắc dục địa vị, karaoke, cái ma túy, hút sách, rượu chè, em hút vân vân, à cần phải ôm ngủ ôm này kia đó không có, mà người ta chỉ cần sống một cách nghĩa là an lành tự tại, mà người ta nhìn sự vật hiện tượng như là nước chảy bình thường mà không có cái gì nữa, không có cái nào để nhiều, cũng có nào thua có nào ghét nhiều. Nhưng mà bây giờ một lần hiện giờ là từ lâu rồi ta vẫn sống ở cái thành phố này, thế thì là bây giờ người ta cũng có một cái điều kiện nào đó ta sống, hoặc là tiền bạc người ta làm ta tích lũy ta để lại, bây giờ ta sống với cái tiền hưu trí cái tuổi già ha, ngoài ra ta không tính xỉa cái gì nó khác hết, hoặc là cái tiền cái kinh doanh gì đó bây giờ người ta không làm nữa, ta ở đây ta ăn ta dưỡng già rồi là may mắn là ta được đọc mấy bộ kinh đại thừa, ta nghe giảng được những cái bài đại thừa ha, rồi ta tu tập rồi thì người ta biến đi hết cõi trên mà ta vẫn ở trong cõi cái thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì là cái người này cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh, mà người này là đang sinh hoạt sống ở trong cõi, trong cõi sắc đó. Tam giới là do mình tạo cái nhân, cái nhân dục giới thì cái chỗ mình ở nó ra dục giới, mà mình tu mình sống bằng cái nhân sắc và sắc mới sắc giới thì mình ở trong sắc giới, tức là mình còn thọ dụng vì sắc giới đây có nghĩa là có thế giới vật chất, mình còn ở nhà chứ ở ngoài trời sao chưa được, còn ở nhà rồi cũng có nực quá cũng có quạt máy, mà nếu tiền hơi nhiều thì mua máy lạnh gắn vô hả, trời thì cũng lò ga cũng bếp điện là cũng nấu cơm ăn vậy, nhưng mà đều rất nhẹ nhàng. Tiền làm hoặc là làm thời gian chút, hoặc là tiền của buôn ấm để lại, hoặc là do lý do gì đó mà bây giờ không làm nữa mà vẫn an lành thọ dụng ha, không có tham gì hết, muốn dục là hoàn toàn không thèm rồi, không nhìn rồi, không nói, không nghe, không đàm đạo với những người bạn đó, những người bạn mà tương quan của dục đó, thế thì mình vẫn gọi dùng mặt trời. Đó là cái người đó, cái thành phố Hồ Chí Minh này, đất nước Việt Nam này, đối người đó là gọi sắc an lành. Cho nên gọi sắc là gọi tốt, không có xấu, không có chê được đâu. Nhưng mà từ gọi sắc mà nó không khéo, mình nó biến thành gọi gọi dùng. Và cũng từ gọi sắc mà không khéo nó thành gọi vô. Gọi sắc thì bữa nay cứ đi Bà Đen, mai mốt là đi cứ Tây Ninh, bữa nọ thì đi Châu Đốc, bữa nọ thì đi Sài Thiếm, rồi thì đụng Bình Vôi, ông Táo, Cà Ràng, Ngõ Neo gì cũng đều lại hết. Rồi thì thần thánh ông gì cũng lại ha, thờ lung tung đầy ở trong nhà. Thế thì thành phố vô đi một ngày đối với người đó là cõi của vô, cõi vô sắc. Cõi vô sắc là vậy đó, sống với tưởng tượng, sống với tiền thiên đại thánh, sống với thái bạch kim tinh, sống với ngọc hoàng thượng đế, sống với diêu trì kim mẫu. Đấy, thế là cái dòng hồ, cái hồn mình gửi vậy là mình biến cái thành phố Hồ Chí Minh này nó thành đối với mình á là vô sắc giới. Mình không còn sống với thực tế nữa. Khó nghe lắm bà nhà. Vì người công kích tự nhiên là lên trang website nào nữa. Nhưng mà lên là lên, có sao đâu. Không sao hả? Ông Chí Cao xưa kia cũng có người lên nữa. Nó cũng nghe hết đâu mà sợ ha, không có ai che hết. Cái đó là cái con này. Cho nên là dựa trên cái thứ đấy mà tu. Khổ là quả, tập là nhân, khổ tập là phạm trù, nhân quả thế gian, nhân quả chỉ còn trong cảnh giới mê mờ, tức là có đế và tập đế. Viết là quả, đạo là nhân, viết đế viết đạo thuộc phạm trù nhân quả xuất thế gian, nhân quả của con người bước sang con đường giác. Thế thì mình đọc cái này, mình ôn lại cái thứ đế đọc từ lâu rồi đó, rất là hay. Ba khổ tám khổ trong khổ đế, kiến hoặc tư hoặc trong tập đế. Hai đế này làm nhân quả cho nhau nối dài dòng sinh tử không có lúc cùng tận. Thì đó là cái nhân quả của thế giới mê. Diệt đế là cảnh giới mà không có cảnh giới. Nha, cảnh giới mà không có cảnh giới. Cảnh giới đó hệ tâm thanh tịnh thì nó hiện ra, mà tâm không thanh tịnh thì hoàn toàn không tìm được đâu. Cho nên diệt đế là cảnh giới mà không có cảnh giới. Do diệt hết 25 cảnh giới từ tam hữu. Tam hữu tức là có dục, có sắc, có vô sắc đó. Mà có nó ra. Đạo đế chỉ là hành động của con người, thấy đúng lẽ thật, biết đúng lẽ thật, hành động đúng lẽ thật trong cuộc sống. Do vậy loại bỏ được hết cái nhân khổ, niết bàn an lạc điểm hiện ra. Cho nên đạo đế gọi là tu á mà, chứ người ta không phải tu cho tu hành vô hành hẳn, không có tu cái gì hết. Chỉ cần là biết thật, hiểu thật, thực hành phù hợp chân lý là niết bàn hiện ra. Ơi, còn vài câu nữa cho nó hết cái bài này. Giáo lý tứ đế là hệ giáo lý trọng tâm then chốt của tiểu thừa, mà cũng là nền móng cơ sở của đại thừa. Vì vậy thời pháp đại thừa đại niết bàn này, Đức Phật dạy lại cho các đại bồ tát rất rõ ràng, tường tận hơn lúc nào. Vì đây là đại tiểu thừa cộng cộng hai. Từ khổ thọ mà có sanh lão bệnh tử ái biệt ly, cầu bất đắc và ngủ ấm xí thật khổ. Bồ Tát tu tập đạo thừa đại niết bàn vẫn phải thường quán chiếu tư duy như vậy. Chúng ta thường ngày là bị cái khổ thọ dữ lắm. Chữ tai quả tai phong tai quả chung là đại tam tai. Thủy quả đại tâm tai này nè, là theo nó đây học ra là không có nói cái chuyện mà đốt thiêu ở bên ngoài, mà nó đốt thiêu nó ngập lục và nó tồn tại, mà nó không đốt thiêu không ngập lục á, tức là nó dựa trên cái ý thức tu thiền định của mình. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thứ tứ thiền. Tứ thiền là tâm của mình là không có chấp mắc một cái ý nào, nó rỗng rang thanh tịnh, cho nên là quả tai như là các cái thứ lửa sân lửa dục không đốt được. Thủy tai như là cái nước ái, cái nước thương yêu, cái nước là nước lã hay nước bắp đào gì đó cũng không có gặp được. Phong tai là những cái nổ khí, những cái anh hùng hảo hớn, những cái là nổ khí bốc đồng ha, không có hại được. Thế thì cái đó là đều là nói cái chuyện của nội tâm mình, gọi là đại tam tai đó, nó bắt xuất từ nội tâm. Cho vậy mà tùy kỳ tâm tịnh là rất mật độ. Còn Đức Phật kể cái câu chuyện mà vua Thiện Trụ sanh tới tử Đảnh sanh á, lên ngôi vào ngày Thanh Tròn, vua Đảnh sanh đi chinh phục cái là Đông Thất Tình Châu, Tây Dương Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, vân vân. Là câu chuyện đó Phật muốn nói rằng là cái ái biệt ly. Phật muốn nhắn nhủ với những người đệ tử coi chừng cái ái biệt ly, nhớ lại một thời vàng son quanh liệt của mình, nhớ lại những cái thời mà mình nghĩa là giàu có sang trọng ha, mình nhớ lại cái đó nên sinh ra khổ là mình dễ ái. Rồi còn cái câu chuyện mà chuyển luân thánh vương mà mới mà thượng mã phát tranh đó, là nên để ý cái môn đó là Phật nói cái chuyện tích mà nó thuộc về cái bộ môn nghĩ tạm hữu. Ông Phật là luôn luôn là để cái vị tàn hữu, Phật sử dụng nhiều lắm đó. Mượn một câu chuyện để mình gửi gắm một cái ý tứ gì dạy cho đệ tử mình cái gì. Giống như mượn cái câu chuyện Âu Cơ, Lạc Long Quân, một câu chuyện Thánh Giống, Sơn Tinh, Tử Tinh của dân tộc Việt Nam vậy. Người phàm phu không tâm luận khổ vui với những bậc tu hành an bần lạc đạo, ca với Bồ Tát mượn ý tưởng thường tình đó để cầu Phật khai thị cái vui nào có giá trị cho chân Phật, cái vui nào là phương tiện, cái vui nào chỉ là ảo do tưởng mà sinh ra. Người bà mô không thấy được cái vui chân, có những cái vui rất là giả tạo phong manh. Là đọc cái này để chứ cái vui cái sướng của người mình nói là thân đạo chạm ha, cho những người mà uống rượu rồi say rồi thậm chí đụng xe chết đó, mà ta cũng vui lắm đó chứ, ta cũng sướng lắm đó chứ, nhưng mà cái sướng đó không phải là sướng thiệt, cái vui đó không phải là vui thiệt. Để cái đó hết giờ ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện nhân, vô tận thệ nguyện độ thiện học Phật đạo vô thượng thệ. Thank you.